Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, ngộ hại. Cái kia sói con đối với Nam Nam xác thực 10 điểm thân cận. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi, nhịn không được hỏi: "Nam Nam, người và đầu này lang giống như rất có duyên a?" "Đó là đương nhiên. Đồng loại tương thích nha." Tiểu lang lang sau khi lớn lên uy mãnh cao lớn. Ta sau khi lớn lên cũng là dạng này. Cho nên chúng ta khẳng định có duyên. Nam Nam năng lực phân tích rất mạnh. Hắn cảm thấy đây là tốt nhất giải thích. Ngọc Thanh Lạc đối với hắn không biết xấu hổ đã thành thói quen. Nam Nam, có thể cho nó đổi một cái tên sao? Nàng nghe thực sự cảm thấy rất khó chịu. Nam Nam trừng mắt nhìn, ngẩng đầu. Dùng sức suy tư hai lần. Kỳ thật ngay từ đầu ta cảm thấy dùng Hùng Bá cái tên này rất không tệ. Bất quá mụ mụ cảm thấy không lời hay. Vậy liền đành phải đổi một cái. Ta suy nghĩ một chút a. Hắn ánh mắt rơi trong xe ngựa. Nhìn một chút bên trong vật phẩm. Tự lẩm bẩm. Gọi gánh nặng. Ấm nước. Bánh ngọt. Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại. Có người đặt tên là như thế này lấy sao? Nam Nam nhìn một vòng. Không phát hiện có thể làm cho mình hài lòng danh tự. Ánh mắt rời đến ngoài xe ngựa bên cạnh. Bỗng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Bỗng nhiên vỗ tay một cái. Có, ta hy vọng tiểu lang lang mau ăn thịt. Dù sao sữa dê sữa bò uống vào rất dễ dàng đói bụng. Ta chính là như vậy. Cho nên liền kêu nó thịt thịt a, ha ha. Ha ha, Ngọc Thanh Lạc quất lấy khóe miệng cười rất mất tự nhiên. Nàng nhìn thoáng qua ổ trong lồng không động tĩnh gì tiểu lang. Im lặng nói ra, người cao hứng liền tốt. Nàng đã không trông cậy hắn còn muốn ra càng cao thâm hơn tên. Nam Nam nhìn thấy mụ mụ không có dị nghị. Lập tức ghé vào chiếc lồng biên giới. Cười hướng về phía bên trong tiểu lang nói ra. Sau này thì sao? Người liền kêu là thịt thịt. Thế nào? Thích không? Ta cảm thấy rất không tệ. Tiểu lang giật giật cái đuôi, há to miệng, phát ra trầm thấp thanh âm, giống như là đối với Nam Nam đáp lại một dạng. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, cái này tiểu lang ngày bình thường lãnh diễm cao ngạo, liền cái ánh mắt đều không bố thí cho bất luận kẻ nào. Liền đơn độc đối với Nam Nam coi như hữu hảo, nhưng lại kỳ, xe ngựa rất nhanh đến người tộc lão phủ, cạnh cửa hạ nhân lập tức mừng rỡ tiến lên đây. Cười nghênh đón tiếp lấy. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Lần này người cười cho phép quá nịnh hót chút. Có chút không tầm thường a. Nam Nam lơ đễnh. Hắn tập trung tinh thần đều ở tiểu lang trên người. Ôm chiếc lồng cùng bên trong thịt thịt nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc đi thôi một đoạn đường. Rất nhanh phát hiện không thích hợp. Nàng dò xét tính nhìn về phía một bên dẫn đường hạ nhân. Khẽ cười nói. Ngày hôm nay. Quý phủ giống như có chút vắng vẻ a, cái kia hạ nhân sững sờ. Lại chất lên mặt mũi tràn đầy cười. Đúng vậy a, rất nhiều người đều bị tộc lão trực tiếp trục xuất phủ. Những người kia cũng là đáng đời. Vậy mà khi dễ tiểu tiểu thư, không có tôn ti phân chia. Hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn. Đối với một cái năm tuổi hai tử đều có thể hạ cái kia sao nặng tay. Ta cảm thấy đánh chết đều không đủ. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nguyệt tộc lão xác thực đối với Mông La Ngọc Sở thụ ủy khuất 10 điểm để ý. Lúc này mới bất quá một buổi tối thời gian, cũng đã quyết định nhanh chóng đem những cái kia ác nô sửa trị một phen. Trực tiếp trục xuất phủ cũng tốt, miễn cho không hấp thụ giáo huấn. Trách không được hôm nay cái này dẫn đường hạ nhân đối với nàng cung kính như thế đây. Chắc hẳn cũng là đã biết nàng và Mông La Ngọc một số việc. Biết rõ trước mắt nàng là nhất không đắc tội nổi. Hạ nhân lĩnh một đoạn đường. Đi đến nhị môn lúc. Trong phủ quản gia liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Tự mình mang theo nàng đi vào bên trong. Lại đi thôi một đoạn đường. Mấy người mới dừng bước lại. Quản gia chỉ bên trái vị trí. Cười hỏi thăm Ngọc Thanh Lạc ý kiến. Đường cô nương. Bên này chính là tiểu tiểu thư mới chỗ ở. Bên kia là dạ xác. Ngài là đi xem tiểu tiểu thư, hay là trước đi giúp thiếu gia chẩn trị? đi trước nhìn Tiểu Ngọc. A, Ngọc Thanh là quan sát một chút Mông La Ngọc chỗ ở nơi này và trước kia cái kia nơi hẻo lánh u cục bên trong tiểu viện tử không giống nhau. Nhìn xem cách cục cùng diện tích, liền biết Mông La Ngọc bây giờ đãi ngộ xưa đâu bằng nay. Hơn nữa viện này ngay tại dạ sắc bên cạnh, đi xem Mông Rong cũng là cực kỳ thuận tiện. Viện này bị chỉnh lý tân trang vô cùng tốt, Nguyệt tộc lão hẳn là phí một phen tâm tư. Ngọc Thanh Lạc mang theo Nam Nam đi về phía trước mấy bước, tại cửa sân lúc bỗng nhiên lại ngừng lại. Đúng rồi, Nguyệt tộc lão đâu? Tộc lão vừa vặn có chút việc, hắn trước khi đi nói qua, Đường cô nương nếu tới, trực tiếp tới chính là, có gì phân phó cũng nhất định sẽ thỏa mãn. Quản gia cười hồi, đúng rồi, tộc lão còn cùng tiểu tiểu thư hỏi thăm một chút, biết rõ tiểu thiếu gia thích ăn điểm ăn vặt, cố ý phân phó nhiều tiểu nhân dự sẵn điểm. Đường cô nương cùng tiểu thiếu gia đi vào trước uống chén trà. Tiểu nhân lập tức đem đồ vật lấy tới. Nam Nam nghe xong có đồ vật ăn, con người lập tức liền sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, chúng ta lập tức liền đi vào. Ngọc Thanh Lạc âm thầm nắm chặt hắn một cái, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, rụt rè một chút. Nam Nam chu mỏ một cái, có chút bất mãn. Quản gia thấy thế, trầm thấp nở nụ cười, kỳ thật hôm nay buổi sáng tiểu tiểu thư còn cùng thiếu gia trong phòng nói chuyện phiếm, lúc ấy hắn liền đứng ở một bên chờ lấy, nghe được không ít liên quan tới cái này vị đường cô nương nhi tử chuyện lý thú. Lúc ấy liền cảm giác đáng yêu. Bây giờ thấy bộ mặt thật, phát hiện thật đúng là có ý nghĩa. Tuổi còn nhỏ mang theo trong người sói con, một chút cũng không sợ. Còn dùng tay ngón tay đi đâm hai lần. Đầu kia lang đối với hắn vậy mà cũng là 10 điểm hữu hảo. Còn mang theo nũng nịu ý vị. Cái này đường cô nương không là người bình thường. Con trai của nàng, xem ra cũng không bình thường a. Tiểu tiểu thư may mắn là gặp mẹ con bọn hắn, nếu không bây giờ sợ là đã sớm gặp phải bất trắc. Quản gia âm thầm cảm khái hai câu, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, lại trầm thấp mở miệng nói. Đúng rồi, tộc lão có kiện sự tình để cho tiểu nhân chuyển cáo đường cô nương. Chuyện gì? Quản gia nhìn chung quanh một chút, tận lực thấp giọng nói. Cửa sắt phòng một nhà ba người, tại hôm qua buổi tối bị người phát hiện chết tại nhà bên trong, là chúng độc mà chết. Khám nghiệm tử thi nghiệm thi sau nói, là hôm qua sáng sớm liền gặp hại. Ngọc Thanh Lạc ngơ ngác một chút. Thiết Thu Nhi phụ mẫu đại ca, là, kỳ thật nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, Mông Kha tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn hắn một nhà ba cái nối giáo cho giặc, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là, hiện tại Thiết Thu Nhi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong. Nếu là bị nàng đã biết, cũng không biết sẽ có cái dạng gì phản ứng. Vừa nghĩ tới cái kia nho nhỏ lại vô cùng kiên nhẫn hài tử, Ngọc Thanh Lạc không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Quản gia không nói gì thêm nữa, quay người cáo từ rời đi. Ngọc Thanh Lạc chỉnh sửa một chút biểu hiện trên mặt, lúc này mới mang theo Nam Nam hướng trong sân đi. Ngoài viện thì có bà tử tại giữ cửa, biết rõ thân phận nàng, cũng không ngăn cản, trực tiếp thả đến, đi vào bên trong cửa. Lập tức có nha hoàn tới, làm mặc dù muốn thông báo, Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái, chính ta đi vào là được. Nha hoàn kia gật gật đầu, lập tức cung kính lui xuống. Nam Nam ôm chiếc lồng mừng khấp khởi, một tay nắm Ngọc Thanh Lạc đi vào bên trong, nhưng mà đi tới cửa bên ngoài lúc, bỗng nhiên lại ngừng bước chân, nhíu nhíu mày, nhìn xem trong phòng tình cảnh mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.